Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một nam một nữ đứng đối diện A Mẫn, không ai khác chính là Tiểu Ngũ và A Lục. Ngờ A Mẫn nói vậy thì A Lục liền lên tiếng. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ theo chỉ thị, hơn nữa đây chỉ là một vụ cháy, không có thiệt hại. A Mẫn nhìn ký hiệu trên mặt nạ thì biết đây là người của tổ chức Zero. Hai người này cô có thể dám chắc không đánh lại nếu cả hai cùng xông lên. Lần trước giết được A Thất là nhờ có thập phi tiêu, hiện tại thập phi tiêu đang được tái chế lại nên cô cũng không muốn tự chuốc họa vào thân. Tại sao cứ nhắm vào tôi? Rốt cuộc boss của các người muốn gì? A Mẫn nhìn hai người kia hỏi thì Tiểu Ngũ nhìn cô trả lời. Chúng tôi cũng thật muốn biết lý do của boss đấy. Chẳng hiểu vì sao boss lại luôn giúp cô dọn dẹp tàn cuộc, bằng không thì cô bị truy sát đến mức chẳng có thời gian mà ở đây nói chuyện đâu. Tôi không quan tâm, nhưng tôi cảnh cáo các người, nếu còn dám mưu hại đến những người bên cạnh tôi thì đừng trách. A Mẫn nói rồi quay đi, cô biết đây không đơn giản chỉ là phóng hỏa trụ sở của chú cô mà chắc chắn còn có mục đích khác. Hai người kia nhìn A Mẫn đi xa thì cũng rời đi, lúc này Tiểu Ngũ mới nhìn A Lục. Ngay cả tình huống khẩn cấp này cô ta cũng che giấu, thật không biết đây là thói quen hay do cô ta cẩn thận nữa. A Mẫn là sát thủ nên cẩn thận cũng phải thôi, cũng may cô ta không muốn đánh nhau, bằng không chắc chắn sẽ có rắc rối. A Lục ra đến xe thì nhìn Tiểu Ngũ nói, lúc này Tiểu Ngũ mới chán nản. Tiểu Tứ với A Bát khi nào mới hành động, vì sao lần này Tiểu Cửu không có nhiệm vụ gì thế? A Lục lái xe từ từ sau đó nói. Tiểu Cửu phụ trách thu thập thông tin rồi, hơn nữa nhiệm vụ ám sát Kỳ Thiên Như không nên để em ấy tham gia. Với khả năng và tính cách của em ấy chắc chắn sẽ thất bại. A Lục, A Thất chết rồi, vậy còn người nhà của cậu ta thì sao? Tiểu Ngũ có chút thắc mắc nhưng A Lục chỉ cười trừ, boss sẽ giúp gia đình cậu ta có một cuộc sống đầy đủ, còn việc họ có biết chừng mực hay không thì lại là vấn đề khác. Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Vốn dĩ boss của họ làm việc lúc nào cũng lập dị. 9 người chỉ còn 8 người, không biết lúc nào lại có thêm người bỏ mạng. Nhiệm vụ ám sát Kỳ Thiên Như lần này lại giao cho A Lục, A Bát, Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ. Đây là nhiệm vụ phải cực ca mẫng sống, liệu 4 người có đủ sống sót hay không? Tiểu Ngũ không dám nghĩ tới, A Mẫn chạy về trụ sở thì lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Chú của cô cũng đang mở một cuộc họp, cô đứng bên ngoài im lặng không nói gì. Có lẽ, cô không nên quá bướng bỉnh và cứng đầu. Cô đi dọc hành lang, đến một căn phòng khép hờ thì tò mò bước vào. Bên trong căn phòng đó có rất nhiều ảnh về một gia đình 3 người. Những người trong tấm ảnh đó giống hệt như tấm ảnh viện trưởng từng đưa cho cô xem lúc nhỏ. A Mẫn cầm tấm ảnh trên bàn lên xem sau đó nhìn phía sau thì thấy mấy dòng chữ đã cũ. Cô lẩm bẩm đọc theo, Vương Liêu, Mẫn Hàm, Vương Mẫn Nhi. Một cặp vợ chồng trong ảnh thật sự rất đẹp đôi, ngay cả A Mẫn nhìn mà còn ngưỡng mộ. Cô chợt nhìn vào người đàn ông trong ảnh rồi cười buồn, hóa ra đôi mắt buồn này là giống ông ấy. Nhìn cách ăn mặc thì cô cũng biết tính cách của mình giống người phụ nữ xinh đẹp kia rồi. Cô để lại ảnh trên bàn sau đó rời đi, nhưng đi đến một đoạn thì đụng phải một tấm ảnh đang đặt trên kệ. Tấm ảnh đó rơi xuống khiến cô có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng nhặt lên tấm ảnh của ba mẹ Minh thì trong khung hình lại rơi ra thêm một tấm ảnh nữa. A Mẫn cầm tấm ảnh đó lên nhìn thì nhíu mày, những người trong ảnh này cô đều đã gặp qua. Đúng lúc có người bước vào khiến cô giật mình quay lại. Cháu đã thấy rồi sao? Hà Minh dựa lưng vào cửa nhìn A Mẫn, cô cầm tấm ảnh nhiều người chụp chung lại gần chú mình hỏi. Những người trong hình chụp chung với chú và ba mẹ là ai? Là bạn của ba mẹ cháu và chú. Sau khi ba mẹ cháu mất bọn họ cũng đã tìm tung tích của cháu nhiều năm. Hà Minh nhìn A Mẫn, ánh mắt vẫn giữ vững sự kiên định. Cô đưa lại tấm ảnh cho chú mình sau đó cười buồn. Tại sao nhất thiết phải là hai người họ mà không phải ai khác? Rốt cuộc là vì lý do gì? Chú nói cháu biết đi. Hà Minh ôm A Mẫn vào lòng an ủi. Chú không muốn cháu giống như ba mẹ mình, vậy nên chú sẽ không nói ra. Mẫn Nhi, đừng trả thù. Hãy sống một cuộc sống mà cháu muốn đi. A Mẫn trầm lặng, mục tiêu cô cố gắng sống chết đến hiện tại chính là vì báo thù. Bây giờ bảo cô buông bỏ, cô làm sao có thể chấp nhận. Nhưng nếu cô dây vào, người thân và bạn bè hiện tại đều sẽ gặp nguy hiểm. không trả thù cũng được, nhưng cháu vẫn muốn tìm ra kẻ đã phóng hỏa cô nhi viện. A Mẫn nhìn Hà Minh, ánh mắt vẫn kiên cường. Ông cũng đành thở dài. Chú đang điều tra, khi nào có kết quả sẽ nói cháu biết. Mẫn Nhi, nghe lời chú, đừng ở gần Ngạo Thiên nữa. Đừng có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu ta, hiểu chưa? Hà Minh nhắc nhở cô có chút khó hiểu nhưng cũng trả lời cho qua. Cháu hiểu rồi, vậy cháu về phòng trước, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi. A Mẫn nói rồi quay đi, tuy là nói hiểu nhưng cô vẫn cố chấp. Tiếc là lần này không thể cùng Ngạo Thiên lên thuyền chung được. Hỏa hoạn ở trụ sở lại trùng hợp với thời điểm thuyền Ngạo Thiên xuất phát khiến cô có chút nghi ngờ. Nhưng những manh mối đều rất mơ hồ, cô chỉ đành gạt qua một bên. Cô về phòng lấy đồ từ hành lý treo trở lại trên tủ quần áo, sau đó tắm rửa đi ngủ. Trước khi ngủ, cô mở điện thoại lên nhìn thì cũng đã khuya lắm rồi. Vốn định muốn nhắn cho Ngạo Thiên biết mình không đi được, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Thuyền 004 xuất phát lúc hơn 10 giờ khuya, lúc này bến cảng cũng khá ít người. Đối tác lần này là một vị khách nước ngoài nên Ngạo Thiên mới đích thân đi gặp. Trên thuyền ngoài bọn họ ra còn có thêm nhiều người khác. Lúc này Tuấn Kỳ mới ra ngoài đầu thuyền hóng gió, không quên cầm thêm 2 ly rượu ra đấy. Vừa thấy cậu ra thì Bắc Phong mới trầm giọng, sao không ở trong kia? Không quen lắm, A Mẫn không lên thuyền, cũng không có liên lạc lại, không biết có đọc được tin nhắn không nữa. Tuấn Kỳ nhìn Bắc Phong nói, cậu nhắn cho A Mẫn từ chiều nhưng cô không trả lời lại. Bắc Phong nghe thế cũng cảm thấy bình thường, có lẽ là bận việc nên không kịp đi chăng, hoặc là lại gặp rắc rối gì đó. Hy vọng như thế hiện tại đã tìm ra ai phản bội Hắc Long Ưng chưa? Tuấn Kỳ hỏi Bắc Phong thì cậu nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ. Có lẽ, nhưng chưa chắc chắn lắm, phải thử mới biết được. Tuấn Kỳ, lô hàng mới khi nào thì tới bến cảng, có kịp thời gian chúng ta trở về không? Bắc Phong thắc mắc, cậu sợ lô hàng này gặp vấn đề. Đằng xa có 3 người bước lại gần chỗ của 2 cậu đang đứng. Là Gia Dĩnh, Phương Minh và Ngạo Thiên. Gia Dĩnh nhìn Bắc Phong. Lô hàng sẽ về sau chúng ta một ngày, không loại trừ sẽ có người giở trò trong thời gian này, cẩn thận vẫn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên nhìn biển nhắc nhở mọi người, anh cảm thấy không yên tâm về chuyến đi này, cách chương.